ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, ngươi mặc dù xấu xí một chút, nhưng ca không chê. 67, cầu ủng hộ, chương này cùng chương sau bổ ngày hôm qua, bởi vì ngày hôm qua có việc không có hơn xong, hôm nay vốn là canh 5, thêm cái này 2 canh chính là 7 chương. Cũng chính là cùng ngày hôm qua bộc phát đổi một cái. Ảnh hưởng không lớn, quy cầu hoa tươi nguyệt phiếu bình luận phiếu ủng hộ. Một fan hiểu, Tần Minh mới biết rõ, vừa rồi Tần Tiểu Ly cũng bị tiếng sấm đánh thức, bởi vì có chút sợ hãi muốn chạy đi tìm Tần Minh. Nhưng lại cân nhắc đến hắn đang say ngủ, không muốn đánh nhiễu hắn, thế là liền trốn đến nhà vệ sinh đi. Vừa vặn lúc này, nàng nhìn thấy Tần Minh từ trong phòng chạy đến, mừng rỡ, liền theo sau. Tần Minh lau đi mồ hôi lạnh trên trán, liền muốn trở về tiếp tục ngủ. Bỗng nhiên, Tần Tiểu Ly kéo hắn lại tay. Ca, ngươi lưu tại cái này bồi ta tâm sự a. Tần Tiểu Ly yếu ớt nói, xem ra là bị cái này từng tiếng dọa cho sợ rồi. Đi. Tần Minh gật đầu, đạt được Tần Minh hồi phục. Tần Tiểu Ly có chút mừng rỡ. Hai người liền tại Tần Tiểu Ly trong phòng ngồi xuống nói chuyện phiếm. Bởi vì là hơn nửa đêm, Tần Minh cũng lười bật đèn. Ngoài cửa sổ khi thì đập tới thiểm điện, đủ để chiếu sáng gian phòng. Bỗng nhiên, một đạo so lúc trước đều muốn tráng kiện thiểm điện đập tới, chiếu sáng nửa bên bầu trời đêm. Còi á, a, âm thanh khủng bố, cũng làm cho Tần Tiểu Ly nhảy một cái, ôm chặt lấy Tần Minh cánh tay, mềm mại thân thể đang không ngừng phát run, đột nhiên tới xúc cảm, nhường Tần Minh cái eo thẳng băng. Tần Tiểu Ly mặc đồ ngủ, ngủ thời điểm khẳng định là trống rỗng, Tần Minh chỉ cảm thấy cánh tay bị hai đoàn đồ vật áp bách, không nói ra được kỳ diệu. Ca, ta sợ. Có gì phải sợ? Tần Minh trở tay tiếp nhận đối phương, đem nàng ôm vào trong ngực, có thể cảm giác được thân thể đối phương buông lỏng xuống, không giống vừa rồi như vậy cứng ngắc lại. Mặc dù đại bộ phận thời điểm Tần Tiểu Ly như cái mẹ đồng dạng đang chiếu cố cuộc sống của hắn sinh hoạt thường ngày, nhưng nói cho cùng nàng cũng chỉ là cái tiểu cô nương, cũng có tự mình sợ hãi đồ vật. Lúc này đợi, Tần Minh thành nàng duy nhất dựa vào. Ta sợ bị sét đánh. Ngươi lại không trang bức sợ cái gì? Muốn bổ cũng là bổ ta. Tần Minh chững chạc đàng hoàng. Bất quá lời nói này không đúng. Hắn lúc trước liền sét đánh qua. Lúc ấy cũng không có trang bức tới. Tần Tiểu Ly, phốc phốc, một tiếng. Nở nụ cười, thoảng qua cười không ngừng. Cười đến toàn thân cũng đang run, Tần Minh trong ngực cũng truyền tới trận trận cảm giác áp bách. Cảm giác này, phi thường kỳ diệu. Ca, ngày đó đến nhà chúng ta tỷ tỷ kia, là ngươi bạn gái sao? Tần Tiểu Ly đột nhiên hỏi. Tần Minh sững sờ, đột nhiên cảm giác được, nhà đầu này cũng không phải là không thèm để ý, chỉ là sợ Tần Minh xấu hổ. Một mực không có nói ra đến mà thôi. Không phải, Tần Minh thành thật trả lời. Nàng giống như thích ngươi. Tránh trong ngực Tần Minh, Tần Tiểu Ly an ổn rất nhiều. Bắt đầu mo cánh tay của hắn, bắt hắn tay cọng lông chơi tiếp. Bất quá giọng nói chuyện phi thường nhu hòa, cũng không phải là chất vấn. Tần Minh nới lỏng khẩu khí, chỉ cần Tần Ly không thèm để ý, hắn an tâm. Cái này rất bình thường. Ta thường xuyên bởi vì bị người truy mà buồn rầu. Tần Tiểu Ly, ngoặc kép, ca, vậy tỷ tỷ rất tốt. Ngươi nếu là cũng ưa thích, các ngươi liền ở cùng nhau a. Đứa nhỏ ngốc, nghĩ cái gì đây? Tần Minh cúi đầu nhìn nàng một cái. Cảm nhận được Tần Tiểu Ly trong mắt chân thành. Hắn thừa nhận, mình bị cảm động, kém chút gào khóc. Mẹ nó. Tốt như vậy em gái đi đâu mà tìm đây? Ta cũng không nóng nảy ngươi gấp cái gì. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một câu. Hoàng đế không vội thái giám gấp. Không muốn cái gì, chỉ là ngươi cũng như thế già. Nếu lại không tìm bạn gái, ta lo lắng ngươi tìm không thấy. Tần Minh, ngoặc kép, đây tuyệt đối là quá lo lắng. Hắn năm nay mới 18 tuổi. Cái gì gọi là như thế già? Cái này còn không có ngươi sao? Tần Minh cúi đầu nhìn nàng một cái. Tần Tiểu Ly kinh ngạc, không có đáp lời, chỉ là nằm trong ngực hắn thân thể. Hơn buông lỏng nhiều, xung quanh một mảnh yên tĩnh. Tần Minh đột nhiên hỏi, làm sao? Không vui à? Ngươi mặc dù xấu xí một chút, nhưng ta không chê. Tần Tiểu Ly, ngoặc kép, ta ghét bỏ. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được đến từ Tần Tiểu Ly sụp đổ giá trị 200 điểm. Một đêm này, hai người hàn huyên cực kỳ lâu. Cuối cùng liền cái gì thời điểm ngủ Tần Minh cũng không biết rõ. Chỉ là trong giấc mộng, hắn lờ mờ có thể cảm giác được có người đem tự mình đỡ lấy. Còn cho hắn đắp chăn. Sau nửa đêm, trong ngực nhiều bông, xúc cảm thoải mái dễ chịu. 10 điểm ấm áp, sáng sớm hôm sau, một luồng ánh nắng đâm rách tầng mây. Theo Tần Tiểu Ly bên ngoài cửa sổ chiếu xuống. Mặc dù có màn cửa cản trở, nhưng Tần Minh vẫn là mở mắt. Hắn nhìn xuống thời gian, mới buổi sáng 8 giờ. Bởi vì là cuối tuần, hắn cũng không nóng nảy. Lại trong chốc lát giường mới đứng lên, đến nhà vệ sinh rửa mặt xong. Đi vào phòng khách, phát hiện Tần Tiểu Ly đã tại làm bữa ăn sáng. Ngoặc kép, ca, ngươi tỉnh rồi, tiểu cô nương tâm tình không tệ. Mặt cười như rộng, ngươi làm sao dậy sớm như thế? Ta ngủ không được. Tần Tiểu Ly không muốn nói cho Tần Minh. Tối hôm qua đầu hôm còn tốt, nằm trong ngực Tần Minh ngủ được rất an ổn. Nhưng sau nửa đêm, bỗng nhiên có cái lại lớn vừa cứng đồ vật xuất hiện. Một mực treo lên nàng, khiến cho nàng lại hại xu lại khó chịu. Mọi người thường nói, ngủ làm đẹp, giấc ngủ làm đẹp cảm giác. Đây là có căn cứ, nữ nhân ngủ được nhiều, trang phục sẽ biến tốt, mà lại người cũng nhìn tuổi trẻ. Tần Minh cho đối phương cái hảo tâm đề nghị, hiếm thấy cuối tuần liền ngủ thêm một lát, ngủ ít như vậy sẽ chết sớm. Tần Tiểu Ly, ngoặc kép, ăn sáng xong, hai huynh muội ra cửa. Đây là nhiều thiếu niên đến, hai huynh muội người lần thứ nhất ra ngoài dạo phố. Tần Tiểu Ly hưng phấn đến giống con tiểu lộc, trong phòng ăn mặc một lúc lâu mới bằng lòng chạy đến. Mà Tần Minh chuyên môn từ tủ quần áo bên trong tùy tiện tuyển bộ ra dáng y phục mặc lên. Sau đó gội đầu đi. Trên mạng thường nói, một cái nam nhân trước khi ra cửa chịu gội đầu, chính là đối với ngươi lớn nhất tôn trọng. Đây không phải không có đạo lý. Tẩy qua đầu về sau, Tần Minh ít có xử lý một cái kiểu tóc, lập tức ánh nắng đẹp trai, tinh thần phấn chấn, cái này mị lực giá trị một cao. Hắn nhìn xác thực đẹp trai rất nhiều. Nửa ngày, hắn đột nhiên bừng tỉnh, hẳn là chính liền cũng chịu ảnh hưởng rồi. Mị lực giá trị quả nhiên nghiêu bức, hắn cái này người chưa từng tin tưởng cái gì vừa thấy đã yêu. Chỉ là hiện tại chiếu xong tấm gương, lại có chút dao động, trộn lẫn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.